Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 465, hắn thiếp. Góc truyện audio.com. Phu Trọng nằm xuống thân đến, đưa nàng ôm, điệu bộ tuyết còn muốn trắng nõn chân dài lượn quanh khi hắn cường tráng trên thắt lưng. Bóng đêm quá ngưng trọng, nàng chỉ có thể nhìn được Phu Trọng cặp kia màu lưu ly mâu. Đính vào nàng và hạ thân của hắn, rối loạn tiếng hít thở, không biết là hắn, lại giống hoặc là của hắn, bảo vệ yếu hại thủ, bị thô bạo mà ngăn, dưới người nàng lạnh cả người, chỉ có một cổ lửa nóng, để ở hắn mềm mại, nơi đó sớm đã là cỏ dại lan tràn, sau cùng lý trí, khiến Diệp Lăng Nguyệt cường nhắc tới cuối cùng một phần khí lực, hung hăng chụp vào Vu Trọng khuôn mặt. Nam nhân tức giận tiếng quát khẽ, có vật gì, rơi xuống nước, lấp lánh kim sắc, Diệp Lăng Nguyệt run lên trong lòng, đang muốn ngẩng đầu lên, trên mắt, bị cấp tốc bịt kín một đôi tay, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi quá làm càn, Phu Trọng cắn răng nghiến lợi nói rằng, là trả thù, hắn ngón tay chợt đâm một cái, thăm dò vào hắn trong bùn lầy, mãi cho đến chống đỡ lên tầng kia chướng ngại vật. Trên gò má, lãnh nhiệt thay thế, tựa hồ lại cái gì mềm mại đồ đạc, rơi xuống, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bên trong không khỏe, để cho nàng cong cả người lên, muốn né tránh Vu Trọng giữa ngón tay cướp đoạt, nước mắt, lạnh lẽo, nàng biết mình khóc, không biết là bởi vì khuất nhục, lại giống hoặc là bên trong đáng xấu hổ phản ứng. Phượng, sân, đã lấn người tiến lên cường tráng thân thể. Lập tức trệ ở thân bên trong một chỗ, trùng điệp run lên, Phu Trọng trong mắt, phức tạp rắc rối, mai sắc trong nháy mắt đầy mắt của hắn, như là bịt kín một khối nhìn không thấu miếng vải đen. Không nên ở trước mặt ta, để tên phế vật kia, Phu Trọng gần như là hung ác giống một tiếng, một quyền nện ở bên người của nàng, bay lên vụn băng lao qua mặt của nàng, nói không nên lời là khuôn mặt càng đau một ít. Vẫn là tâm càng đau một ít, sau một khắc, hắn tướng thân thể của nàng lật lại, tảo khai quần áo và đồ dùng hàng ngày, hung hăng đặt ở lạnh như băng trên bờ hồ, hai người rớt xuống đất, không phân rõ người nào ở trên, người nào tại hạ, nàng chỉ biết là, thân thể của mình bị cặp kia thiết tí thật chặt siết chặt lấy. Giữ lấy, hắn xoay quá đầu của nàng, bức bách nàng và mình kịch liệt nhất hôn. Xù xì bựa lưỡi, một lần có một lần đất đảo qua nàng non mềm khoang miệng. Mấy lần để cho nàng cảm giác được hít thở không thông. Như là đang phát tiết dưới thân khó có thể phát tiết vẻ này nóng rực. Trả thù tính đất điên cuồng cướp đoạt, hắn không có vào sâu hơn. Nam nhân mút, hấp to thở gấp, trên người lưu lại dường như hoa anh đào vậy từng cái vết tích. Cắn trước ngực nàng nụ hoa, dài dòng đêm đi qua. Giá rét băng bên cạnh ao, nam nhân màu mật ong da thịt cùng nữ nhân vú trâu vậy trắng nõn hòa lẫn. Thẳng đến lúc trời sáng, hồ băng lên băng, toàn bộ đã tan ra. Sức cùng lực kiệt Diệp Lăng Nguyệt hôn trầm trầm ngủ mất. Nàng khi tỉnh lại, cái trán có chút ngứa, mở mắt ra vừa nhìn, chỉ thấy Vu Trọng đang chơi mái tóc dài của nàng, ý thức được nàng tỉnh lại. Phu Trọng mâu, lãnh vài phần, trên người của nàng, đã nhiều một bộ quần áo. Đó là Phu Trọng áo choàng. Nhìn lại mình một chút đã y cùng quần lót. Sớm đã bị cái này thô lỗ nam nhân xé rách. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt của, hiện lên một tia noản hồng. Có thể lại có một tia không rõ cảm kích. Hắn, cuối cùng vẫn là không có giữ lấy nàng. Tại tối hậu quan đầu, hắn bởi vì nguyên nhân gì buông tha. Bên trong, một tia nguyên lực cũng không có. Diệp Lăng Nguyệt cả kinh. Không cần lo lắng, người bên trong còn có một chút dược lực. Tạm thời không thể vận lực. Ta phong bế đan điền của ngươi. 3 ngày sau, nguyên lực thì sẽ, Phu Trọng không lạnh không nhạt vừa nói. Hắn liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt, bỗng nhiên chân dài một bước, đưa nàng cả người vớt lên. Ngươi làm cái gì? Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới đêm qua hai người triền miên tối. Rất sợ Vu Trọng người này, lại tê âm trùng lên óc, thay đổi chủ ý, làm bản thân, hét lên một tiếng, thật muốn, tối hôm qua đã sớm làm, Vu Trọng lời nói thô tục, khiến Diệp Lăng Nguyệt lỗ tai đỏ hơn, người đàn ông này, nhất định chính là vô sỉ. Hắn lười biếng đem Diệp Lăng Nguyệt ôm, chân trần, đi tới bờ hồ bên cạnh. Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới lưu ý đến, bên bờ đốt lửa, hắn còn nhĩ nước đá nấu sôi. Bên cạnh đống lửa, còn đỡ mấy cái nướng chín cần. Người đàn ông này, dĩ nhiên biết chiếu cố người, ôm đợi nam nhân của chính mình. Trên người truyền đến một cổ dễ người tuyết thủy hương khí. Nghĩ đến tại nàng tỉnh trước khi tới, hắn đã thanh lý quá. Diệp Lăng Nguyệt bất khả tư nghị trợn tròn nhãn, phu trọng ngồi xuống, tướng Diệp Lăng Nguyệt ôm ở trên tay, dùng xé nát y phục, dính nước nóng, cẩn thận thay nàng lau chùi thân thể. Đêm qua, hai người kịch liệt triền miên, tuy là không có đột phá một tầng cuối cùng, thế nhưng đều là một thân dính mồ hôi. Diệp Lăng Nguyệt trên người cũng thật không dễ chịu. Nếu không phải là ngại vì Vu Trọng ở đây, nàng đã sớm tẩy trừ. Nghĩ không ra, hắn đã nghĩ tới chỗ này. Như thế để cho nàng thật bất ngờ. Phát hiện Vu Trọng không giống với bình thời một mặt. Chỉ là, loại này tẩy trừ phương thức, khiến Diệp Lăng Nguyệt càng thêm rất là quẫn bách. Hơn nữa sát liền sát đi. Tại sao phải nhường nàng ngồi ở trên bắp đùi của hắn? Diệp Lăng Nguyệt mâu quang nhất truyền, rơi xuống Vu Trọng dưới thân, y phục của hắn còn mặc ở trên người nàng, trên mặt đất cái gì chưa từng cửa hàng, Vu Trọng giày, bởi vì hạ thủy bắt cá nguyên nhân, ném ở một bên, do vì tại băng sơn đỉnh, nơi này mặt đất che lấp nghìn năm không thay đổi hàn băng. Hắn là sợ nàng lãnh, Diệp Lăng Nguyệt bên trong đều không mặc gì, hắn như vậy trà lao, quả thực giống như mập mờ xoa không có gì khác biệt. Nhất là đụng chạm lấy chỗ tư mật thời điểm, động tác của hắn nhất là thong thả, nàng co quắp động nhích người, muốn không ra Vu Trọng cặp kia để cho nàng rất là bất an thủ. Vu Trọng, ta có thể tự mình tiến tới. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng có chút bất mãn, nàng chỉ là bị phong nguyên lực, cũng không phải cụt tay gãy chân, nàng cái này khẽ động, trên người da thịt, đụng tới Vu Trọng ngón tay của. Vu Trọng khí tức loạn một cái, trong ánh mắt có vài phần phiền táo, bổn tọa tính nhẫn nại là có hạn, ngươi lại nhích tới nhích lui, bổn tọa rất vui lòng đem tối hôm qua không có làm một bước cuối cùng. Duy nhất làm xong, Vu Trọng khuôn mặt, kéo lão trường, trà lau động tác, cũng biến thành cứng ngắc, cái này nữ nhân đáng chết, nàng biết, nàng một buổi tối, đem hắn đời này tất cả tính nhẫn nại, đều cho tiêu hao hết. Vì để hắn dược lực tán đi, hắn chỉ có thể chỉ dùng của mình thay bên trong hàn khí. Thay nàng một chút tán đi dược lực, loại này da thịt tương thân, lại không thể xâm nhập cảm giác, giảm bớt nổi thống khổ của nàng, lại làm cho Vu Trọng như rơi xuống địa ngục. Nhiều lần, hắn đều suýt nữa va chạm gây gổ. Nghĩ tới đây, Vu Trọng khẽ nguyền rủa một tiếng. Hắn trầm mặt, phát hiện trong ngực thiên hạ lập tức không dám nhúc nhích. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt cuộn thành một đoàn, đáng thương đất, trong mắt còn che một tầng thủy quang. Bộ dáng kia, khiến Vu Trọng thấy vậy, lại là một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn nhịn không được, tại trên cổ của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái, sợ đến Diệp Lăng Nguyệt kém chút không có nhảy dựng lên. Ước chừng như là quá một thế kỷ dài như vậy, tẩy trừ mới hoàn tất. Diệp Lăng Nguyệt thở phào một cái, cách trương,